Minh hôn với quỷ, chương 36, C36, nhà đầu kết giới này lợi hại đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khoảng thời gian Tăng Ca và Hồng Liên mắt to chừng mắt nhỏ. Cuối cùng trong đầu Hồng Liên cũng lóe lên một cái. Đôi mắt Hồng Liên sáng lên, vui vẻ nói, không phải tỷ còn quen người nam nhân kia sao? Nhìn qua có vẻ kẻ đó rất lợi hại. Hay là tỷ nhờ người đó tới phá kết giới được không? Đầu óc Tăng Ca mơ hồ. Mãi một lúc sau nàng mới nhận ra người Hồng Liên đang nói là ai. Chẳng phải là Huyết Vũ thì còn là ai nữa? Tăng Ca càng nghĩ càng cảm thấy lời Hồng Liên nói có lý. Huyết Vũ cũng được xưng một tiếng thần chủ. Xếp hàng với Phong Liên Dực. Ắt hẳn năng lực phải hơn người. Chút kết giới này sao có thể làm khó được hắn? Và lại giữa nàng và Huyết Vũ còn có cách liên lạc đặc biệt. Đó chính là liên hệ qua cảm ứng khế ước. Lòng Tăng Ca khẽ động. Không ngừng phát ra lời cầu cứu đối với Huyết Vũ. Nàng tin chắc, chuyện có liên quan tới tính mạng của mình. Huyết Vũ sẽ không dám chậm trễ. Quả nhiên, chưa đầy nửa khắc sau. Hai người đã thấy Huyết Vũ khoác đạo bào màu đỏ lỏng lẻo xuất hiện ở trong phòng. Tóc hắn còn hơi ấm ướt. Gương mặt dù đang cau có nhưng vẫn yêu nghiệt như cũ. Hắn hầm hừ nhìn Tăng Ca. Tốt nhất ngươi nên tìm ra lý do thích hợp để giải thích cho bổn tọa. Nếu không, lúc hắn nói chuyện còn khẽ liếm môi theo thói quen. Động tác đó, quyến rũ đừng nói. Ngay cả một đứa bé mấy trăm tuổi như Hồng Liên cũng đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn. Hồng Liên thừa nhận, Huyết Vũ là người nam nhân tuấn tú nhất mà nó từng thấy. Màu đỏ rực rỡ này đúng là rất ký. CS thích ánh mắt. Nhưng được Huyết Vũ mặc lên lại có một loại quyến rũ không nói thành lời. Hồng Liên là một đứa trẻ ngoan. Nghĩ gì nói đó. Con bé lắp bắp mở miệng. Huynh, đẹp thật. Huynh, là hồ ly sao? Huyết Vũ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Dường như lúc này hắn mới phát hiện trong phòng có thêm một người. Tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng cũng không thể ngăn cản thói lưu manh của hắn. Huyết Vũ đi về phía Hồng Liên, dùng hai ngón tay thon dài nâng cầm Hồng Liên lên, nhìn thẳng vào mắt con bé, khẽ mỉm cười. Tiểu mỹ nhân, nàng từng thấy con hồ ly nào xinh đẹp như ta chưa? Lúc nói chuyện, nốt ruồi son nơi khóe mắt Huyết Vũ lúc ẩn lúc hiện. Hồng Liên bị mê hoặc tới thần hồn điên đảo. Mặt mũi đỏ ửng, nói năng cũng lộn xộn không rõ ràng. Chưa, ta, lông mày Huyết Vũ khẽ nhúc nhích. Hắn ghé sát, vào mặt Hồng Liên. Hồng Liên ngơ ngác chưa phản ứng lại được. Chính vào lúc môi hắn sắp chạm vào mặt con bé. Đột nhiên có một bóng dáng màu đỏ lóe lên. Lao về phía Huyết Vũ. Huyết Vũ như có đôi mắt phía sau. Hắn phản ứng cực nhanh. Chớp mắt biến mất. Một lần tập kích hụt cũng không khiến Tăng Ca chán nản. Ngược lại ban nãy nếu như đánh chúng thì mới kỳ lạ. Tăng Ca khoanh tay đứng chắn trước mặt Hồng Liên. Cười lạnh một tiếng. Đúng là xem thường ngươi rồi. Huyết Vũ xuất hiện bên cạnh bàn đọc sách của Tăng Ca. Hắn điềm nhiên ngồi xuống ghế. Đoạn mới nâng mắt nhìn nàng. Hài hước nói. Quá khen. Điều ngươi chưa biết về bổn tọa còn nhiều lắm. Có thời gian bổn tọa sẽ kể cho ngươi nghe. Chỉ nhìn thấy mỹ nhân áo đỏ hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là không hề tin vào lời của Đằng Xà Thần Quân. Huyết Vũ, Huyết Đằng Xà Thần Quân nháy mắt với Hồng Liên vẫn đang ngẩn người phía sau Tăng Ca. Bộ dạng ngả ngớn nói. Tiểu mỹ nhân, bổn tọa không phải là hồ ly. Người là hồ ly phải là nàng mới đúng. Hắn hơi dừng một chút. Sau đó lại nói tiếp. Nghe nói hồ ly giỏi nhất là lấy cắp tim người. Vừa mới nhìn thấy nàng ta đã cảm thấy trái tim này không thuộc về mình nữa phôi. Tiểu mỹ nhân, trả trái tim cho ta được không? Lông tơ trên người Tăng Ca dựng ngược hết cả lên. Nếu như không phải vì giữ hình tượng quận chúa ma tộc. Nàng rất muốn trợn mắt mắng hắn một tiếng. Vô sỉ, quả thật là gương mặt yêu nghiệt khắp nơi khắp trốn gây họa. Tăng Ca không khỏi nghiến răng ken két. Sắc đẹp khiến người ta ghen ghét. Huyết Vũ đương nhiên cũng nhìn thấy bộ dạng đó của nàng. Hắn lại được đà lấn tới. lấy tay nghịch lọn tóc rũ xuống của mình, híp mắt cười nhìn Tăng Ca. Nhà đầu, ta có đẹp không? Dám nói ta không đẹp, bổn tọa chơi chết ngươi. Tăng Ca thoải mái gật đầu. Đẹp. Huyết Đằng Xà Thần Quân lúc này mới hài lòng gật đầu. Nhưng hắn vẫn chưa quên việc bản thân bị nàng triệu hoán tới đây. Gọi bổn tọa tới đây có chuyện gì? Có việc cầu người. Tăng Ca rất thức thời cười hì hì nói. Thật ra là cũng không có gì. Vậy thì bổn tọa đi đây. Ây, thật ra là muốn mời ngươi mở kết giới phòng này ra. Tăng Ca cũng rất bất đắc dĩ. Nàng thật sự thử hết mọi cách mà không được, cho nên mới ra hạ sách tìm đến hắn. Nhưng Huyết Vũ lại tỏ vẻ ngạc nhiên. Phòng này có kết giới ư? Tăng Ca nhìn hắn chăm chú. Muốn nhìn ra xem hắn có ý tứ châm chọc gì hay không, nhưng sau đó nàng phát hiện ra. Hắn chỉ đơn thuần thắc mắc mà thôi. Bộ dạng của hắn không giống nói dối. Người không phát hiện ra sao? Huyết Vũ trầm mặc hồi lâu mới lắp bắp nói. Không. Không có, Tăng Ca rất chi kỷ hỏi. Vậy làm sao ngươi vào phòng này được? Thì, cứ như vậy mà vào thôi. Giọng Huyết Vũ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng là tắt hẳn. Tăng Ca, nàng hít sâu một hơi. Sau đó miệng nở nụ cười ôn hoa nói. Vậy thì bây giờ ta nói cho ngươi biết. Phòng này có kết giới. Ngươi có thể phá kết giới này được không? Huyết Vũ do dự nói. Để bản tọa thử một chút. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện thêm một đóa hoa sen. Hoa sen màu hồng nhạt, chậm rãi xoay tròn trong tay hắn. Tuy rằng Tăng Ca không cảm nhận được linh khí sao động, nhưng nàng cũng không nghĩ đó chỉ là đóa hoa sen bình thường. Quả nhiên, đóa hoa sen đó chậm rãi bay về phía kết giới, nhẹ nhàng đụng lên kết giới, sau đó hòa lần vào kết giới. Kết giới run rẩy vài lần, sau đó không còn động tĩnh khác. Tăng Ca im lặng nhìn Huyết Vũ, ánh mắt nàng nhìn hắn giống như oán phụ chất vấn trượng phu của mình vào đêm tân hôn rằng ngươi có được hay không. Tình cảnh phi thường xấu hổ. Đế bổn tọa thử thêm lần nữa. Huyết Vũ vì muốn vớt vát lại hình tượng của mình, nóng lòng muốn ra tay. Có người nguyện ý hao phí linh lực phá kết giới, ngu hay sao mà ngăn cản. Thế nên Tăng Ca lại ném cho Huyết Vũ một ánh mắt tin tưởng. Ánh mắt kỳ vọng đó khiến mồ hôi lạnh sau lưng của hắn âm thầm chảy xuống. Huyết Vũ mơ hồ cảm nhận được kết giới này giống như kết giới tên kia bày ra chuyên đối phó với hắn. Nhưng tên kia cũng không có lý do gì mà bố trí kết giới này ở khuê phòng của Tăng Ca cả. Trừ phi, nghĩ tới trường hợp này, Huyết Vũ vội vàng lắc đầu. Tên kia thanh tâm quả dục nhiều năm, sắp làm hòa thượng tới nơi rồi. Sao có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Hắn lắc đầu xua đi ý nghĩ vớ vẩn trong lòng. Tay nhanh chóng kết ấn. Lần này trong tay hắn lại xuất hiện thêm một đóa hoa sen. Đóa hoa sen này màu đậm hơn đóa ban nãy. Cũng lớn hơn một chút. Nhìn Huyết Vũ tập trung tinh thần vào đóa hoa sen này, Tăng Ca cũng không khỏi nín thở chờ đợi. Đóa hoa giống như tân trước, bay về phía kết giới, hòa làm một với kết giới. Lần này kết giới rung lắc dữ dội, Tăng Ca còn nghe rõ cả tiếng răng rắc của kết giới như muốn vỡ tan. Trong lòng nàng cũng không khỏi vui mừng, nhưng niềm vui chưa được bao lâu hai người bọn họ đã bị hiện thực tát một cái vào mặt. Chỉ thấy kết giới như sắp vỡ lại đột nhiên chắc chắn như có người củng cố lại. Biên độ dao động cũng thấp dần. Cuối cùng hoàn hảo như ban đầu. Mẹ nó, hắn dùng tới 7 phần thực lực vẫn chưa thể phá được kết giới này ư, nha đầu. Kết giới này của ngươi, từ đâu chui ra vậy? Huyết Vũ nhìn kết giới hoàn hảo không chút tổn hại trước mặt, kinh dị hỏi. Cách chương.